Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154 Lâm Bình Uy ngồi xuống, vào thẳng vấn đề nói về chuyện của Lâm Hạo Bác, không định vòng vo với Lâm Tiêu Hàm. Vì Lâm Tiêu Hàm đã hỏi như vậy, ông ta đành liều mặt ra nói thẳng, tiểu bác nó còn nhỏ, nhất thời hồ đồ mới phạm phải sai lầm như vậy. Tôi biết, bây giờ nó đang bị tạm giam ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Sự việc chắc chắn sẽ được điều tra rõ ràng. Nói đến đây, giọng ông ta bất giác nhỏ dần. Tôi muốn nhờ cậu giúp tiểu bác một chút, dù chỉ là giảm án 1-2 năm cũng tốt. Nghe xong những lời này của Lâm Bình Uy, ánh mắt và sắc mặt Lâm Tiêu Hàm trở nên u ám. Cậu nhìn chằm chằm Lâm Bình Uy bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu không còn chút khách sáo nào. Nhờ tôi cái gì? Nhờ tôi vì thằng con trai tham ô của ông mà làm trái pháp luật. Lâm Bình Uy vội vàng nói, tôi đương nhiên không phải có ý đó. Tôi chỉ là cảm thấy cậu làm việc trong hệ thống chính pháp nhiều năm như vậy, đối với những điều trong này nhất định rất am hiểu. Chỉ cần cậu đồng ý, nhất định có thể giúp tiểu bác tranh thủ. Ông dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đồng ý? Lâm Tiêu Hàm cắt ngang lời ông ta. Là ông già rồi nên trí nhớ kém ư? Nếu ông đã quên, vậy bây giờ tôi nhắc cho ông nhớ. Từ nhỏ tôi đã hận không thể nó chết đi. Muốn tôi ra sức giúp nó giảm án một ngày cũng không thể. Tôi ngược lại rất sẵn lòng ra sức giúp nó tăng thêm vài năm. Lâm Bình Uy nhìn vào mắt Lâm Tiêu Hàm, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo. Sao ông ta có thể quên được? Từ sau khi Lâm Hạo Bác ra đời, cậu đã coi Lâm Hạo Bác như cái gai trong mắt, hận không thể Lâm Hạo Bác ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết. Thậm chí có một lần cậu suýt chút nữa ném Lâm Hạo Bác từ trên lầu xuống cho ngã chết. Ông ta nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, giọng điệu bất lực và đau khổ. Nhưng dù sao đi nữa, tiểu bác cũng là em trai ruột của cậu. Trên người nó chảy chung một nửa dòng máu với cậu. Tại sao cậu lại hận nó như vậy? Không thể dung thứ cho nó. Nó là em trai duy nhất của cậu. Rốt cuộc, ông còn muốn giả ngu đến bao giờ? Không để Lâm Bình Uy nói tiếp, Sơ Hạ không nhịn được lên tiếng cắt ngang lời ông ta. Sau khi Lâm Bình Uy quay đầu nhìn cô nhìn Lâm Bình Uy, giọng điệu cứng rắn hỏi, ông tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc là nó không dung thứ được vợ con ông, hay là ba người các ông không dung thứ được nó? Lâm Bình Uy nhìn Sơ Hạ, ngẩn người ra, không nói nên lời. Sơ Hạ nhìn ông ta tiếp tục hỏi, ông thật sự là đã quên rồi, hay là cố ý không muốn nhớ lại? Là từ khi sinh ra nó đã có tính cách cực đoan như vậy, lạnh lùng vô tình khiến ông chán ghét sao? Nó trở nên như vậy hoàn toàn là do một tay ông tạo thành. Từ khi ông có vợ mới, có con trai mới, chắc hẳn trong lòng ông đã cảm thấy nó ở trong nhà ông là thừa thãi và chướng mắt, phải không? Lâm Bình Uy nhìn Sơ Hạ không nhịn được nín thở. Sơ Hạ nhìn ông ta cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ba người các ông đồng tâm hiệp lực như ý nguyện đuổi nó ra khỏi nhà họ Lâm, vậy mà ông lại hết lần này đến lần khác đổ lỗi cho nó không dung thứ được vợ con ông. Ông thật sự là thú vị. Chuyện do ông làm, lời cũng do ông nói hết. Lâm Bình Uy lại nín thở một lúc, giọng điệu yếu ớt đáp lời, không ai không dung thứ cho nó cả. Sơ Hạ lập tức cứng giọng đáp lại, không có sao, Lục Phương Oánh từ sau khi kết hôn với ông đã luôn tính toán chia rẽ quan hệ giữa hai người. Thủ đoạn và diễn xuất vụng về như vậy, ông thật sự là một chút cũng không nhìn ra sao? Ông đương nhiên không phải là không nhìn ra, ông chỉ là căn bản không muốn nhìn. Một đứa trẻ 5-6 tuổi, 6-7 tuổi thì có thể tự quyết định được cái gì? Lục Phương Oánh cố ý để bụng đói mua đồ ngọt cho nó ăn. để nó sâu răng, dùng diễn xuất vụng về để lấy lòng thương hại của ông. Khơi dậy cơn giận của ông, khiến ông chán ghét nó, đánh mắng nó, ông chỉ quan tâm Lục Phương Oánh có phải là bị đói bụng hay không. Ông có quan tâm nửa phần đến hai cái răng sâu của nó đau như thế nào không? Ông có biết từ đó về sau nó không bao giờ ăn đồ ngọt nữa không? Ngày nào cũng sống chung với nhau. Thật kỳ lạ, Lục Phương Oánh nhìn ra được mà ông lại không nhìn ra được. Bà ta không chỉ nhìn ra được, bà ta còn cố ý dùng việc mua đồ ngọt này để duy trì hình tượng người mẹ kế tốt của mình. Thật khéo léo. Rõ ràng là đang làm chuyện ghê tởm nhất, bề ngoài lại là một người đại thiện. Còn ông, không chỉ là không nhìn ra được, cho dù là nói thẳng cho ông biết, ông cũng sẽ không cảm thấy Lục Phương Oánh có vấn đề. Ông sẽ chỉ mắng nó không biết điều, tự chuốc lấy phiền phức. Ông có biết từ nhỏ đến lớn nó đã phải nhịn đói bao nhiêu lần không? Ông có biết mỗi lần nó bị bệnh đều phải tự mình vượt qua như thế nào không? Ông có biết dưới sự chán ghét và ánh mắt lạnh lùng của ông, dưới sự bài xích tính toán của vợ con ông, dưới bóng tối của ba người các ông vui vẻ hòa thuận, nó đã sống những ngày tháng như thế nào không? Phiền ông lần sau khi cảm thấy nó lạnh lùng vô tình, không có tình người thì hãy nhớ kỹ, suy nghĩ kỹ càng xem, ba người các ông đã đối xử với nó như thế nào? Đặc biệt là ông, người cha ruột này, đúng vậy, các ông không có không dung thứ cho nó. Các ông chỉ là lúc nó xuống nông thôn đã vứt hết đồ đạc của nó. Sửa phòng của nó thành phòng chơi bóng bàn cho con trai ông. Nếu nó không thi đỗ đại học, được phân công công việc tốt, ông có thèm để ý đến nó không? Nó vì kết hôn với tôi mà cạch mặt với ông, Lục Phương Oánh chắc hẳn vui đến mức ngủ không được. Nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng đã được trả lại cho nó rồi phải không? Lục Phương Oánh tốn công tốn sức, chẳng qua là muốn nhà họ Lâm chỉ có Lâm Hạo Bác là con trai duy nhất. Muốn tất cả mọi thứ của nhà họ Lâm đều thuộc về Lâm Hạo Bác. Còn ông là người đáng hận nhất, ông chỉ là đơn thuần không dung thứ được nó. Lục Phương Oánh bụng dạ đầy mưu mô tính toán dùng trên người một đứa trẻ nhỏ như vậy. Ông đối xử khắc nghiệt với con trai ruột của mình nhiều năm như vậy. Các ông không sợ bị báo ứng sao? Ồ, bây giờ chẳng phải là đang bị báo ứng rồi sao? Sắc mặt Lâm Bình Uy đã hoàn toàn không thể giữ được nữa. Nhưng Sơ Hạ vẫn chưa dừng lại. Nhìn ông ta tiếp tục nói. Có người cha như ông, cộng thêm người mẹ như Lục Phương Oánh, có thể nuôi dạy ra được đứa con trai tốt lành gì? Từ nhỏ ông đã coi Lâm Hạo Bác như chân bảo mà cưng chiều. Nâng niu trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Muốn gì được nấy, Lục Phương Oánh chỉ dạy nó cách nịnh nọt lấy lòng ông. Nó từ gốc rễ đã không phát triển tốt. Ông tưởng rằng nó mới hư hỏng. Thực ra nó đã thối nát từ lâu rồi. Ông thật sự là thương nó đấy. Phạm phải sai lầm lớn như vậy. Ông vẫn còn cho rằng nó bị người ta xúi dục, thậm chí vì nó mà không tiếc hạ mình cầu xin người đã bị ông đuổi ra khỏi nhà họ Lâm từ lâu. Giám đốc Lâm, đáng tiếc ông đã tìm nhầm người rồi. Ông đến tìm chúng tôi nói những điều này. Chúng tôi sẽ không thương hại ông và con trai ông, càng sẽ không giúp ông một chút nào. Chúng tôi chỉ cảm thấy hả hê, cảm thấy đáng đời, cảm thấy sảng khoái. Lâm Bình Uy mặt mày tiêu nghỉu, dường như cả xương sống cũng instantly không thể gượng dậy nổi. Ông ta nhìn Sơ Hạ một lúc, rồi lại nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm đón lấy ánh mắt của ông ta nói, Lâm Bình Uy, đây đều là những gì ông đáng phải nhận. Ra khỏi cổng sân, Lâm Bình Uy cả người như mất hết tinh thần. Ông ta thất hồn lạc phách đi ra khỏi con hẻm. Cảm giác mỗi bước đi đều dẫm lên lò xo, thế giới trước mắt lúc lên lúc xuống, dường như ông ta xui xì có thể rơi xuống. Lúc này trong đầu ông ta ngoài chuyện của Lâm Hạo Bác, còn lại toàn là những lời Sơ Hạo vừa nói. Dựa theo những lời đó, Rất nhiều ký ức và cảnh tượng trong đầu dần dần thay đổi. Tất cả những thứ trước đây bị ông ta bỏ qua, đột nhiên đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Khi ông ta mơ mơ màng màng trở về nhà, trời đã rất muộn, Lục Phương Oánh vẫn còn ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng ông ta mở cửa. Lập tức đứng dậy, nhìn về phía cửa, thấy Lâm Bình Uy vào nhà. Lục Phương Oánh vội vàng chạy đến trước mặt ông ta. Bà ta thê lương gọi Lâm Bình Uy một tiếng, đưa tay kéo tay áo ông ta. Không nhịn được hỏi, ông có đang nghĩ cách cho tiểu bác không? Lâm Bình Uy không muốn nói chuyện, cũng không còn sức lực để nói chuyện. Ông ta giơ tay gạt tay Lục Phương Oánh ra, mặt mày vô cảm, không nhìn bà ta, trực tiếp đi vào phòng. Lục Phương Oánh không biết ông ta đang làm sao. Bà ta đi theo Lâm Bình Uy đến cửa phòng. Lâm Bình Uy đột nhiên đóng sầm cửa lại và khóa trái, nhốt bà ta ở bên ngoài. Bà ta lại gõ cửa gọi vài tiếng, Lâm Bình Uy đều không để ý đến bà ta. Đêm đó, Lâm Bình Uy không ra khỏi phòng nữa. Lục Phương Oánh cũng vẫn ngồi ở phòng khách. Ngoài việc tiếp tục cố gắng kìm nén sự lo lắng và bất an trong lòng, cũng vẫn đang nghĩ bà ta rốt cuộc có thể làm gì. Ngày hôm sau, Lâm Bình Uy không ra khỏi nhà, Lục Phương Oánh cũng ở nhà. Bà ta nấu cơm gọi Lâm Bình Uy ăn cơm. Lâm Bình Uy hoàn toàn không có khẩu vị, đương nhiên là không ăn. Lục Phương Oánh cứ như vậy lại cố gắng chịu đựng thêm một ngày. Ngày này trôi qua, Lâm Hạo Bác vẫn chưa trở về. Bà ta thật sự không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Pa đến bên cửa, giọng điệu ai cầu nói, ông nói với tôi một câu được không? Chuyện của tiểu bác rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, Lâm Bình Uy mở cửa phòng. Nhưng ông ta vẫn không trả lời Lục Phương Oánh. Giống như mấy lần trước khi ra ngoài, đi vệ sinh. Lục Phương Oánh đi theo ông ta vào nhà vệ sinh, đuổi theo hỏi, chẳng lẽ không làm gì cả, cứ như vậy mà chờ đợi sao? Cũng không biết bây giờ ủy ban kiểm tra kỷ luật bên kia điều tra đến đâu rồi. Hay là chúng ta đến ủy ban kiểm tra kỷ luật hỏi thăm một chút. Lâm Bình Uy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, lại nhốt Lục Phương Oánh ở bên ngoài. Lục Phương Oánh đang không nhịn được sắp sụp đổ lần nữa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến. Vì mấy ngày nay đến nhà đều là cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Bây giờ Lục Phương Oánh nghe thấy tiếng gõ cửa liền cảm thấy hoảng hốt. Bà ta không dám mở cửa, cũng không đi mở cửa. Lâm Bình Uy đi ra từ nhà vệ sinh, tiếng gõ cửa vừa lúc lại vang lên. Ông ta không do dự sợ hãi như Lục Phương Oánh, trực tiếp đi đến cửa mở cửa. Lục Phương Oánh đi theo phía sau ông ta. Cửa vừa mở ra, vừa nhìn thấy Lâm Hạo Bác đứng ở bên ngoài. Nước mắt bà ta lập tức rơi xuống, vội vàng định chạy ra ngoài kéo đứa con trai bảo bối của mình vào. Nhưng bà ta còn chưa bước ra khỏi cửa, đã bị người mặc đồng phục bên cạnh chặn lại. Người mặc đồng phục chặn bà ta lại, trực tiếp giơ ra lệnh khám xét nói, viện kiểm sát đang làm việc, chúng tôi hiện đang khám xét nơi ở của nghi phạm theo pháp luật, phiền hai người hợp tác. Lục Phương Oánh nghe xong lời này mới phản ứng lại được toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Lâm Hạo Bác không phải tự mình trở về, bên cạnh nó đứng đầy 6 người mặc đồng phục, hai tay nó còn đang bị còng tay bằng bạc. Bị ủy ban kiểm tra kỷ luật gọi đi chỉ là nói chuyện phối hợp điều tra. Bây giờ bị viện kiểm sát còng tay áp giải đến khám xét nơi ở. Điều này chứng tỏ ủy ban kiểm tra kỷ luật đã chuyển giao vụ án cho viện kiểm sát. Và viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ. Lục Phương Oánh trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống đất. Bà ta vội vàng đưa tay vịn vào tường. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng đứng vững. Lâm Bình Uy cũng không khá hơn bà ta là bao. Ông ta ngây người một lúc rồi nhường đường sang một bên, để người của viện kiểm sát dẫn Lâm Hạo Bác vào nhà. Lâm Hạo Bác cúi đầu, không dám nhìn Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh. Đặc biệt là nó đã quen giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Lâm Bình Uy. Trước đây, nó xuất hiện trước mặt Lâm Bình Uy đều là được khen ngợi. Bây giờ lại bị còng tay, Lâm Bình Uy và Lục Phương Oánh cũng không nói nên lời. Lâm Hạo Bác dẫn người của viện kiểm sát vào phòng của nó. Bọn họ cũng lê bước chân nặng nề đi theo vào. Lâm Hạo Bác vào phòng rồi không chủ động nói chuyện. Người của viện kiểm sát đành phải lên tiếng thúc giục nó. Mày tự động giao nộp tang vật, hay là chúng tao lục soát? Lâm Hạo Bác cúi đầu im lặng một lúc, rồi chỉ vào một góc bàn học. Người của viện kiểm sát theo chỉ dẫn của nó vén khăn trải bàn lên. Thấy bên dưới khăn trải bàn có một chiếc chìa khóa, rồi tiếp tục theo chỉ dẫn của Lâm Hạo Bác, lấy chìa khóa mở ngăn kéo ở giữa bàn học. Ngăn kéo vừa mở ra, liền thấy bên trong có một xấp tiền giấy 100 tệ nằm lộn xộn. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy trong ngăn kéo, Lâm Bình Uy instantly sững sờ. Ông ta nhìn chằm chằm số tiền đó một lúc lâu. Người của viện kiểm sát lấy hết số tang vật ra, rồi hỏi Lâm Hạo Bác. Còn nữa không? Lâm Hạo Bác còn chưa kịp trả lời. Lâm Bình Uy đột nhiên nổi giận. Ông ta trông như muốn xông lên đánh Lâm Hạo Bác, miệng hét lên mắng, thằng khốn nạn, sao mày dám, người của viện kiểm sát nhanh tay lẹ mắt kéo ông ta lại. Kéo ông ta ra xa nói, phiền ông kiểm soát cảm xúc của mình, hợp tác với chúng tôi làm việc. Cách chương.